Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chất vấn tà linh, chương 894, chất vấn tà linh, phía dưới tuyết nguyệt người, đợi được ma vân tiêu tan, hoa tuyết không lại bay xuống thời điểm, tâm thần vẫn như cũ không có cách nào bình tĩnh lại. Tuyết nguyệt quốc đám người. Trong ngày thường liền thiên vũ cường giả đều pháp nhìn thấy. Chưa từng gặp qua như vậy hoa lệ chiến đấu, như vậy hủy diệt sức mạnh, này mênh mông tận đáng sợ thủ đoạn thần thông. Bọn họ quả thực pháp tưởng tượng, Lâm Phong lấy ma kiếm phác họa nhất bút nhất họa, ngưng tụ thảo phạt giết chữ. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn? Còn có, vì sao Tây Tuyệt Thiên muốn bỏ chạy lúc rời đi? Nhưng phảng phất vẫn ra không được cái kia mảnh hoa tuyết nơi. Những này, bọn họ đều pháp lý giải. Bọn họ pháp lý giải, liền ngay cả thần cung những thiên vũ đó cường giả đều không hiểu. Lâm Phong tại sao lại có như thế cường hãn thủ đoạn? Hắn là làm thế nào đến? Một đòn xóa bỏ Tây Tuyệt Thiên, tôn giả bên dưới, ai cùng so tài, nhưng bọn họ nhưng lại không biết. Lâm Phong một kiếm xóa bỏ Tây Tuyệt Thiên là dùng cỡ nào lợi hại thủ đoạn. Kiếm chính là khủng bố ma kiếm, uy lực tuyệt luân, khắc họa thảo phạt thuật là thánh văn lực lượng lượng. Này thánh văn chính là theo Ngọc Hoàng ngàn năm trước cấp cao tôn giả khắc họa. So với thiên vũ cường giả mà nói không biết cường đại đến mức nào. Còn có cái kia để Tây Tuyệt Thiên pháp bỏ chạy thần thông là hư không yêu thuật. Lâm Phong đạt được linh lung thánh tiên khi mới lại sống ở đó mảnh tuyết địa bên trong lĩnh ngộ. Vài người mới có thể đủ miễn cưỡng ngưng tụ ra một phần hư không tuyết vực. Yêu thuật cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, để Tây Tuyệt Thiên trong lúc nhất thời pháp bỏ chạy, lập tức một đòn xóa bỏ. Nếu như hắn lại chậm một tia, e sợ Tây Tuyệt Thiên liền có thể phá tan hắn hư không yêu thuật rời đi. Dù sao bây giờ thực lực của hắn còn quá nhỏ yếu. Cảnh giới kém Tây Tuyệt Thiên quá nhiều, hư không yêu thuật uy lực cũng không đủ mạnh. Ma kiếm, thêm vào hai loại khủng bố thần thông sức mạnh, mới chí Tây Tuyệt Thiên vào chỗ chết. Yêu dị ánh sáng từ Lâm Phong trên người triệt để rút đi. Chỉ thấy hắn hàn mang đảo qua những kia Tây thần cung thiên vũ cường giả. Lạnh lẽo phun ra một chữ. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong dứt tiếng, yêu thú gào thét, những thiên yêu đó bắt đầu rồi sát phạt. Thú máu sôi trào, thế như trẻ tre, mà Tây người của thần cung đã hoàn toàn không có chiến ý. Vài mọi người bắt đầu chạy trốn, nhưng mà bọn họ có thể thoát khỏi thiên yêu sao? Chỉ có đường chết một đường. Máu tươi không ngừng từ hư không rơi ra. Yêu thú rít gào cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương hỗn tạp cùng nhau. Đây là một hồi máu tanh tàn sát. Thần cung người hạo đãng mà đến, cho rằng bắt Lâm Phong dễ như ăn cháo. Tùy ý mà vì là... Rất nhiều người đều cho rằng quá hưng sư động chúng, lại vẫn muốn điều động một vị thần cung cung chủ, nhưng bởi vì đối với bí cảnh trong bảo vật coi trọng mới làm ra này quyết định. Nhưng ai từng muốn đến, kết cục đối với thần cung người mà nói, sẽ thê thảm như thế bi thương, từng cái đem mệnh ở lại nơi này, đây là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới kết quả, căn bản cũng không có nửa điểm cân nhắc. Lâm Phong, vẻn vẹn là thiên vũ cảnh tầng một run rế mà thôi. Nhưng mà này run rế, đem bọn họ diệt, đến lúc cuối cùng một vị thần cung cường giả bị thiên yêu xé rách thời điểm. Những thiên yêu đó vây quanh ở đồng thời, tựa hồ vẫn không có tận hứng, yêu bản khát máu hiếu chiến. Hôm nay giết đến sảng khoái như vậy, đem bọn họ thú máu nhen lửa. Đại bằng sắc bén con mắt bên trong như trước có mãnh liệt chiến dịch. Yêu gấu còn ở nện ngực rít gào. Không có giết sảng khoái. Được rồi, Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Những yêu thú đó mới coi như yên tĩnh lại. Lâm Phong nhìn những yêu thú đó lạnh lùng nói một tiếng. Đại bằng đoạn này thời gian đi theo cho ta. Tận tâm, tận lực. Từ hôm nay, ta không lại lấy tuyết yêu tháp ràng buộc sự tự do của ngươi. Nhưng mà ngươi nếu có một ngày dám làm ra ngỗ nghịch ta việc, sẽ vĩnh viễn giam cầm tuyết yêu trong tháp. Đại bằng nghe được Lâm Phong cặp kia khổng lồ con ngươi phóng ra một vệt yêu dị thần thái. Thân thể hóa hình làm người, yêu dị sắc bén, trên mặt còn có này từng tia ánh vàng. Tạ thiếu chủ, đại bằng cũng giống như tuyết ưng xưng hô Lâm Phong, có thể không bị tuyết yêu tháp ràng buộc. Hắn đương nhiên cao hứng, mà cái khác một ít yêu thú thì lại nhìn chằm chằm đại bằng. Phi thường ngạc ao, đại bằng, tự do. Sau đó không cần suốt ngày bị giam cầm với tuyết yêu trong tháp. Các ngươi cũng có cơ hội. Lâm Phong nhìn cái khác yêu thú. Bàn tay vung lên. Tuyết yêu tháp lần thứ hai hiện lên. Những yêu thú đó từng cái cúi đầu ủ rũ. Rất chủ động đi vào tuyết yêu tháp bên trong. Trong lòng bọn họ âm thầm quyết định sau đó nhất định phải cố gắng biểu hiện. Ngày khác cũng giống như đại bằng bị Lâm Phong xá, bảy con tuyết ưng thì lại đều trở lại Lâm Phong bên người, hóa thành hình người. Thiếu chủ, lần này Tây Thần Cung người tuy diệt, nhưng e sợ các loại chờ thần cung sau khi biết sẽ có càng mạnh hơn người xuất hiện. Ta lo lắng thần cung sẽ xuất động tôn giả, chúng ta có muốn hay không về Thiên Trì? Trong đó một con tuyết ưng ở Lâm Phong bên cạnh nói rằng. Lâm Phong càng là biểu hiện ra chấn động thiên phú, bọn họ trái lại càng thêm quan tâm Lâm Phong an nguy. Lâm Phong cần thời gian, hắn nhất định không thể chết trẻ, chỉ cần có thời gian, lấy Lâm Phong thiên phú còn sợ không thể thành đại khí ư? Đợi được thần cung phát hiện những người này không có trở lại chỉ sợ cũng có một thời gian. Đợi thêm mấy ngày, ta sẽ cân nhắc, Lâm Phong đáp lại nói rằng, tuyết ưng lo lắng không đạo lý, Tây Thần Cung cường giả nếu là lần thứ hai mất tích. Thần Cung Tứ Đại Cung cũng chỉ còn sót lại một cung. Tất nhiên sẽ điều động tôn giả đến đây, lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù mượn ma kiếm oai. E sợ cũng đối phó không được tôn giả, còn có một chút dù là... Cái kia ma kiếm hắn pháp vẫn sử dụng, tuy đem chính mình thân thể phong ma, nhưng ma kiếm như trước sẽ ăn mòn đi. Phong ma tâm ý, pháp hoàn toàn ngăn cách ma kiếm ma đạo ý chí sức mạnh. Một khi thời gian lâu dài phong ma sức mạnh bị ăn mòn, chỉ sợ hắn liền muốn lần thứ hai rơi vào ma đạo. Lâm Phong, hắn không thể để xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy cơ hội của hắn không nhiều, nhất định phải một đòn giết chết. Chuyện hôm nay, mọi người chỉ khi không có đã xảy ra, triệt để quên, không muốn chung quanh đồn đại, trêu ra không cần thiết nguy hiểm. Thần cung người đê tiện các ngươi cũng nhìn thấy, chớ bởi vì lơ đãng mà tao ngộ nguy cơ. Lâm Phong âm thanh cuồn cuộn, hướng về hạ không đám người nói rằng. Nhất thời tất cả mọi người dồn dập gật đầu, không thể loạn đồn đại, thần cung một phương thế lực bị diệt, chính bọn hắn trong lòng rõ ràng liền có thể, nếu là bị thần cung biết bọn họ đồn đại, sau đó sao hỏi, vậy thì nguy hiểm. Lâm Phong dứt lời, phất phất tay, bước chân một bước, rời đi giữa hư không, hướng về hoàng cung bên trong quân vương phủ đệ đạp đi. Trong hoàng cung người đại thể đều nhìn thấy trận này mênh mông chiến đấu, nhưng cũng đều sẽ chấn động chôn giấu ở trong lòng. Lâm Phong thực lực thật là đáng sợ. Tiểu Nhã, Lâm Phong đi tới nước ao một bên, Tiêu Nhã bên hô một tiếng, ca, ngươi càng ngày càng lợi hại. Tiểu Nhã ngọt ngào nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Tiểu Nhã, ta ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm thời điểm, thấy qua Tiêu lão, ra ra ngươi hắn cứu ta một mạng, ta mới biết thực lực của hắn lợi hại như vậy. Ngươi theo Tiêu lão cất bước thiên hạ, hẳn là cũng kiến thức rộng rãi, ta để ngươi xem một thứ. Tiểu Nhã nghe được Lâm Phong hì hì nở nụ cười. Người liền biết ra ra ở Lâm Phong trên người lưu lại một tầng bảo vệ. Trên người nàng cũng có. Nếu như người gặp phải tử vong nguy cơ, sẽ phát động. Thế nhưng người Pháp chính mình lợi dụng. Chỉ thấy Lâm Phong phất phất tay. Một kim sắc tiểu nhân xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Đây là tà linh. Tiêu Nhã ánh mắt ngưng lại. Không nghĩ tới Lâm Phong trên người dĩ nhiên sẽ có tà linh. Vật này nhưng là phi thường lợi hại, cường giả chết đi. Linh hồn bất diệt mới có thể chính mình cô đọng thành tà linh. Cực kỳ ít ỏi. Hơm, là tà linh. Hắn còn có thể từng bước xâm chiếm người thần niệm. Đem người thân thể chiếm làm của riêng. Lâm Phong gật gật đầu. Tiêu Nhã gật gật đầu. Ở bên ngoài có một loại lợi hại tà ác thủ đoạn. Gọi là đoạt xác. Thần niệm mạnh mẽ người thân thể bị hủy diệt sau. Nếu là tu luyện đoạt xác tà thuật, có thể đoạt người khác thân thể. Tà linh năng lực, kỳ thực chính là giống như đoạt xác. Đoạt xác, Lâm Phong con người lấp lóe, lập tức nhìn về phía tà linh nói. Nếu là ngươi chiếm cứ người khác thân thể, có thể hay không thường thường đổi thân thể? Thủ đoạn của ngươi cùng đoạt xác, có hay không cái gì không giống? Đương nhiên không giống. Chúng ta cướp đoạt người thân thể, có thể trực tiếp biến mất đối phương thần niệm. Nhưng này từng cái đến, đối với câu này con rối thân thể khống chế không mạnh. Pháp hoàn toàn khống chế lại. Vì lẽ đó, chúng ta bình thường sẽ từ từ từng bước xâm chiếm. Nhưng đoạt xác không giống nhau. Đoạt xác càng thêm bá đạo, có thể trực tiếp đem đối phương thần niệm biến mất. Sau đó lấy đoạt xác thuật chậm rãi dung hợp thân thể kia. Mãi đến tận triệt để dung hợp. Tà linh tuy là tàn hồn thai nghén mà sinh, nhưng kỳ thực nhưng giống như người. Có người toàn bộ năng lực suy nghĩ, ngôn ngữ cũng giống như người. Tà linh trừ phi là lựa chọn loại thứ nhất mới sẽ thường xuyên đổi thân thể. Bằng không nếu là lựa chọn loại thứ hai hoặc là đoạt xác, thì sẽ không thay đổi. Lựa chọn thân thể thời điểm sẽ phi thường chú ý, nhất định sẽ lựa chọn tốt vô cùng thân thể, mà hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, và cùng hắn triệt để dung hợp cũng phải một quãng thời gian. Vì lẽ đó trừ phi gặp phải mạnh mẽ nguy cơ cùng càng hoàn mỹ hơn thân thể, bằng không là sẽ không đổi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.